Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 825, ký kết. Vừa mới tắm rửa xong nữ nữ, nằm dài trên giường nhắm mắt lại liền ngủ mất. Nàng cùng A Hoàng chơi đến buổi chiều, buổi tối lại cao hứng bừng bừng địa loay hoay La Khải mang về cho nàng lễ vật. Tự nhiên chơi đến rất mệt, bởi vậy ngủ được vô cùng hương vị ngọt ngào. Ôm chính mình yêu thích nhất đẹp dương dương con rối, đánh lên tiểu hàm, La Khải cùng Mạc Lam ngồi ở mép giường nhìn xem nàng chìm vào giấc ngủ. Hai người tay nắm lấy tay, hai bên tâm cũng chặt chẽ liền cùng một chỗ. Qua một lát, La Khải lặng lẽ điều thấp đèn bàn độ sáng, nói khẽ với Mạc Lam nói, chúng ta cũng ngủ đi. Mạc Lam khuôn mặt phiếm hồng gật gật đầu, bởi vì La Khải ngón tay đang tải nhẹ chọc tay nàng tâm. Tiểu biệt thắng tân hôn, nàng cũng muốn trở lại phòng ngủ chính. La Khải không thể chờ đợi được địa ôm lấy Mạc Lam phóng tới trên giường. Đang muốn đè xuống, lại bị Mạc Lam lấy tay cho ngăn trở. La Khải buồn bực, làm sao vậy? Mạc Lam nữ quay thân thể, dừng ở ánh mắt hắn hỏi. Ngươi liền không muốn hỏi một chút hôm nay ta cùng nữ nữ nhìn mẹ của nàng sự tình. La Khải nhịn không được cười khổ, tăng vọt dục niệm đều tiêu tán có không còn một mảnh. Hắn quay người nằm ở Mạc Lam bên người, thở dài một hơi, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Mạc Lam biết mình làm như vậy quá sát phong cảnh, nhưng nàng không muốn đem chuyện này giấu ở trong lòng. Không có việc gì, La Khải vươn tay cánh tay tương Mạc Lam ôm vào trong lòng ngực của mình. Nói, hẳn là nói xin lỗi là ta, nếu như không phải là lựa chọn hắn. Mạc Lam căn bản không cần thừa nhận những cái này. Mạc Lam đem mặt dán tại hắn trên lồng ngực, nhắm mắt lại nỉ non nói, ta nguyện ý, chúng ta cũng không muốn nói xin lỗi. Ta chính là thấy được nữ nữ cùng mẹ của nàng gặp nhau không thể nghĩ nhận thức, nội tâm rất khó qua. Nàng đem hôm nay tại Tây Giao thôn bên kia chứng kiến hết thảy đăm chiêu suy nghĩ, hướng La Khải thổ lộ hết xuất ra. La Khải lẳng lặng nghe, tối rồi nói ra, ngươi không muốn nghĩ quá nhiều. Ta nghĩ nàng nhất định sẽ tốt, cũng sẽ nhớ tới nữ nữ là ai. Tương lai nữ nữ có hai cái ma ma, chỉ sợ càng thêm hạnh phúc. Mạc Lam gật gật đầu, hy vọng là như vậy. Nàng vẫn có chút thương cảm. La Khải suy nghĩ một chút, nói, thế nhưng ta hiện tại rất không may phúc a. Mạc Lam kinh ngạc, a. La Khải cầm lấy tay nàng xuống tìm kiếm, ngươi sờ sờ liền biết. Mạc Lam nhất thời khuôn mặt ửng hồng, bại hoại. La Khải ha ha a, cúi đầu mang nàng hôn. Trong phòng ngủ nhất thời xuân ý dạt dào. Ngày hôm sau La Khải khó được ngủ nướng, lên cũng đã 8 giờ. Mạc Lam bị hắn giày vò hơn nửa đêm cho cũng là mệt mỏi đến không còn. Núp ở trong chăn nằm y không nổi. Hảo vào hôm nay là chủ nhật nữ nữ không đi học. La Khải ra ngoài mua bữa sáng cùng một ít rau trở về. Sau đó cả ngày đều trong nhà không có ra ngoài. Cùng Mạc Lam cùng nữ nữ hưởng thụ thuộc về ba người thời gian tốt đẹp. Chỉ là như vậy thời gian luôn là ngắn ngủi. Đến thứ hai buổi sáng, La Khải đưa nữ nữ đi trường học, sau đó lại mang nữ nữ đi đến Tinh Mộng Truyền Thông. Hôm nay có món rất chuyện trọng yếu nhất định phải hai người trình diện, đó chính là Mạc Lam ký kết Tinh Mộng Truyền Thông. Mạc Lam trước kia ký kết là Tân Bảo Lệ Truyền Thông. Tân Bảo Lệ tiền thân Bảo Lệ Đĩa Nhạc là trong nước bài danh top 3 đại công ty đĩa nhạc, cũng là trong nước sớm nhất truyền hình trở thành giải trí truyền thông công ty đĩa nhạc nhất. Hơn nữa vô cùng thành công, có thể nói là nghiệp giới ca sâu lớn. Mạc Lam có thể trở thành ngày sau cấp ca sĩ, cùng Tân Bảo Lệ truyền thông lực nâng là không thể không kể. Bởi vì nàng bối cảnh bất phàm, bởi vậy tại đây ra truyền môi trong công ty địa vị cũng vô cùng đặc thù. Trên căn bản là muốn làm cái gì thì làm cái đó. không muốn làm ai cũng đừng nghĩ miễn cưỡng, không có chịu bao nhiêu ước thúc cùng hạn chế. Ví dụ như Mạc Lam thành danh, hữu ảnh xem công ty đi tìm tới muốn mời nàng điện ảnh TV. Nhưng nàng chẳng những khiêu kịch bản, hơn nữa bất kỳ thân mật hí cũng không đập, cho dù là sô nhớ cũng không được, cho nên tối đa cũng liền khách mời mấy cái nhân vật. Nếu đổi lại là khác minh tinh, tác phong cường thế tân bảo lệ truyền thông làm sao có thể sẽ thả đảm nhiệm làm như vậy. Nhưng đối với Mạc Lam, tân bảo lệ truyền thông thật sự là đương bảo tại dỗ dành. Đang là vì như thế, cho nên Mạc Lam vẫn luôn không có đổi ông chủ. Dù cho cùng La Khải nói yêu thương, đồng dạng lưu ở tân bảo lệ. Thế nhưng tại tháng trước, Mạc Lam cùng tân bảo lệ hợp đồng đến kỳ, tân bảo lệ phương diện ngược lại là phi thường nghĩ tục ước. Mạc Lam lại là không thể nào lại tiếp tục lưu lại tân bảo lệ. Vì vậy hai bên đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay rất ít xuất hiện mỗi người đi một ngả. Mà Lý Mộng Như đã sớm nhìn chằm chằm Mạc Lam, không chỉ một lần địa kéo nàng nhập Tinh Mộng truyền thông. Thậm chí nguyện ý nhượng ra một bộ phận cổ phần xuất ra cho Mạc Lam. Không chịu nổi Lý Mộng Như quấy, Mạc Lam cuối cùng vẫn còn đáp ứng, lấy studio hình thức gia nhập Tinh Mộng truyền thông. Về phần cổ phần cái gì nàng cũng không muốn, chỉ yêu cầu tại hợp đồng điều ước thượng giữ lại lớn nhất tự do. Lý Mộng Như đương nhiên đồng ý, Mạc Lam ken tới Tinh Mộng truyền thông nàng đã là mừng rỡ. Đâu còn muốn cầu quá nhiều, mặc dù nói Tinh Mộng truyền thông đã có La Khải này khối siêu sao chiêu bài. Nhưng ở trong vòng ngoài vòng người xem ra, La Khải cùng Tinh Mộng truyền thông càng giống là hợp tác đồng bọn. Sự thật kỳ thật cũng là như thế. Tinh Mộng truyền thông hướng về tầng thứ cao hơn phát triển. Không thể nghi ngờ cần mạnh hơn thực lực cùng càng thêm hùng hậu nội tình. Bằng không không đủ để cùng những cái kia nổi tiếng từ xưa nghiệp giới ca sâu lớn so đấu. Mạc Lam ký kết Tinh Mộng truyền thông tác dụng lớn nhất chính là ở chỗ bù đắp những phương diện này. Chưa đủ, về phần nói tại Mạc Lam trên người lợi nhuận bao nhiêu tiền, Lý Mộng Như căn bản sẽ không nghĩ tới, nàng tình nguyện lấy lại tiền, bởi vì trói chặt Mạc Lam, vậy thì chờ tại trói chặt La Khải, quả thật không muốn hái hoa toán, cho nên đối với hôm nay La Khải cùng Mạc Lam đến nơi, Lý Mộng Như tại Tinh Mộng truyền thông bày ra long trọng hoan nghênh trận thế. Toàn thể công nhân bao gồm dưới cờ ký kết nghệ nhân, luyện tập sinh, có thể tới toàn bộ đến đây cộng đồng chứng kiến. Tuy Mạc Lam trước đó có yêu cầu, Tinh Mộng truyền thông phương diện không có muốn mời phóng viên qua. Nhưng như vậy tư thế hay để cho nàng cùng La Khải giờ khóc giờ cười mọi người cũng quen thuộc như vậy. Sau đó ngay tại Tinh Mộng truyền thông bố trí đổi mới hoàn toàn phòng họp. Tại tất cả mọi người chứng kiến, Mạc Lam ký một phần tân hợp đồng, đem tương lai 3 năm chủ tính, cò mồi, công việc đều ủy thác cho Tinh Mộng truyền thông quản lý. Ký hết chữ, trong phòng họp tiếng vỗ tay lôi động, Lý Mộng Như cười cho Mạc Lam một cái sâu sắc ôm. Quá tốt, chúng ta cùng một chỗ. Không biết người cho rằng hai người là hoa bách hợp đó. Mạc Lam nhịn không được trợn mắt chừng một cái, sảng giọng, ngươi đừng cao hứng có quá sớm, ta hiện tại rất lười, thương lượng diễn đại ngôn toàn bộ không tiếp, đến lúc đó ngươi đừng oán ta bồi thường tiền là được. Lý Mộng Như lại là rất đắc ý, bồi thường bao nhiêu ta tìm La Khải muốn trở về, một bộ ta là nữ lưu manh ta sợ ai bộ dáng. Mạc Lam lập tức bị đánh bại, phanh. Có người mở ra sâm panh, để cho trong phòng họp bầu không khí trở nên càng thêm nóng ồn ào. Tất cả Tinh Mộng truyền thông đều bởi vì Mạc Lam gia nhập liên minh mà hãm vào trong hưng phấn. Bởi vì mọi người thấy được càng thêm quang minh tương lai. Đặc biệt là những cái kia lão công nhân, hồi tưởng lại mấy năm trước Tinh Mộng truyền thông hãm vào khốn cảnh dãy giụa cầu sinh thời gian. Quả nhiên là xúc động thật lâu. Bạn đang nghe radio.